Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 392 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng lúc này, trái tim thiên địa ở bên cạnh Ngô Bình chợt rung nhẹ. Sau đó, bảo các sinh ra một lực hút, hút trái vào trong. Sau đó, trái tim đã hóa thành một luồng linh quang và dung hợp với ánh sáng. Thình thịch, tiếng tim đập vang lên. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh quanh cơ thể mình nhanh chóng tuôn vào bí phủ, gần như mòi rỗng cơ thể anh. Các sức mạnh này tích tụ lại với nhau rồi hình thành một bào thai nửa trong suốt, trong đó có một trái tim đang đập. Cùng lúc đó, các tầng của bào tháp đều có một sức mạnh kỳ diệu đang trỗi dậy và không ngừng tiến vào trong bào thai. Bào thai này chưa phải bí thai thật sự, nhưng vì được bí lực của bí phủ liên tục rót vào nên nó đã nhanh chóng trở thành bí thai đúng nghĩa. Ngô Bình ngẩn ra, anh không ngờ bí phủ lại tự động hấp thu trái tim thiên địa. Anh biết ăn nói với Ninh Trúc Tuyết sao đây? Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là mình vừa tiến vào cảnh giới bí thai thì đã có hình thức ban đầu cần thiết rồi. Sao bảo trái tim thiên địa chỉ cường giả thần thông mới luyện hóa được, thế sao mình làm được vậy nhỉ? Anh lẩm bẩm. Sau đó, Liễu Tam Thương đi tới rồi nhìn Ngô Bình, cười nói: "Chúc mừng công tử đã ngưng tụ được bí thai." Ngô Bình vội nói: "Ông Liễu, tôi đang định đi tìm ông đây, ban nãy tôi bất cẩn nên đã luyện hóa trái tim thiên địa mất rồi. Sao ông bảo chỉ cường giả thần thông mới luyện hóa được nó?" Liễu Tam Tường giải thích: "Bí phủ của công tử là 9 tầng bao cát, chỉ công tử mới hiểu được sự kỳ diệu của nó, cho nên luyện hóa trái tim thiên địa cũng có gì là lạ đâu." Ngô Bình nói: "Giờ tôi phải nhanh chóng ngưng tụ bí thai, không biết bí thai đã hấp thu trái tim thiên địa rồi thì sẽ thế nào nhỉ?" Liễu Tam Tường hỏi: "Công tử, cảnh giới ẩn giữa tầng thứ 7 và tầng thứ 8 là gì?" Ngô Bình nói: "Cảnh giới đó sẽ dùng nhiều cách khiến bí thai lớn mạnh hơn. Khi bí thai đủ mạnh rồi thì 8 tầng bí anh mới mạnh được, từ đó sẽ có cơ hội trở thành bí thần." Bí thần là cách gọi sau khi bí anh trưởng thành. Hơn nữa sẽ có tên gọi khác nhau dựa vào kích thước của bí thần. Dưới 1 thước là tiểu bí thần, từ 1 đến 3 thước là đại bí thần, trên 3 thước đến dưới 9 thước là thượng bí thần, trên 9 thước là bí thần truyền kỳ, trên nữa vẫn còn bí thần trí tôn và hoàng kim. Ngưng tụ bí thai không khó, khiến bí thai thành bí anh mới khó. Xong, để bí anh trưởng thành còn khó hơn gấp 100.000 lần. Thường thì trong vài chục nghìn tu sĩ bí anh mới có một người có bí anh trưởng thành bí thần. Những cường giả có bí thần sẽ có một tên gọi riêng là thượng quân. Hiếm có tu sĩ nào có đại bí thần, cả đại ngũ hành giới từ xưa đến nay còn chưa có mấy, chứ đừng nói đến bí thần trí tôn với hoàng kim ở phía sau. Nghe Ngô Bình nói vậy, Liễu Tam Tường cười nói: "Tôi rất mong được nhìn thấy dáng vẻ sau khi trưởng thành bí thần của công tử." Sau đó, Ngô Bình đã củng cố tu vi, loáng cái đã tới cuộc đấu lôi đài. Hôm nay, Ngô Bình dẫn Hắc Tướng và Liễu Tam Tường trở lại tiên lôi. Khác với lần trước, lần này tiên lôi nằm ở trong một cung điện rộng lớn hơn trên không trung. Chỉ có những người từng tham gia lúc trước và có thứ hạng thì mới có đủ tư cách vào đây. Lần trước, Ngô Bình có thứ hạng khá cao nên bọn họ đã được vào trong ngày. Khác với lần trước, bây giờ không có quá nhiều người ở đây. Số lượng tu sĩ của vũ trụ chính rõ ràng nhiều hơn tu sĩ ở nơi này. Ngô Bình vào trong xong thì có một người đàn ông mặc trường bào màu bạc tiến lên nghênh đón. "Ngô công tử, tôi là người chỉ dẫn cho cậu ở tiền lôi. Tôi tên là Trác Phi, tôi sẽ phụ trách sắp xếp sàn đấu và đưa ra kiến nghị hợp lý cho công tử." Ngô Bình nói. "Ông Trác, ông thấy tôi nên khiêu chiến cao thủ cấp nào?" Trác Phi nói. "Giờ tu vi của công tử ở cấp nào?" Ngô Bình nói. "Cảnh giới bí thai sơ kỳ." Trác Phi nói. "Dựa trên biểu hiện ở lần trước của công tử thì có thể khiêu chiến vượt 2 cấp, có thể chọn cao thủ tầng thứ 9 bí thai." Ngô Bình nói. "Nhiều người khiêu chiến vượt 2 cấp không?" Trác Phi nói. "Không nhiều, chỉ chiếm 5% thôi. tỷ lệ thành công khi khiêu chiến vượt cấp là khoảng 37%. Thế chắc cũng được quan tâm lắm nhỉ? Vâng, ví dụ cường giả đứng thứ 10 trên bảng bí phủ như công tử mà khiêu chiến vượt cấp thì sẽ nhận được nhiều sự chú ý lắm. Ngô Bình nói, ông nghĩ có bao nhiêu tiền đặt cược cho trận của tôi? Trác Phi nói, theo tình hình của lúc trước thì ít cũng phải cả chục triệu. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói, vậy thì tôi sẽ chiến đấu thật mạnh mẽ, giờ tôi nên chọn ai nhỉ? Trác Phi nói, cho chắc thì công tử nên chọn cường giả không thuộc cảnh giới ngũ hành, nhưng nếu thế thì sẽ được ít người chú ý. Nếu công tử tự tin thì cứ khiêu chiến trong top 100 cường giả cảnh giới ngũ hành, cấp càng cao thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Ngô Bình hỏi, nếu khiêu chiến cao thủ trong top 10 của bảng ngũ hành thì sao? Trác Phi ngẩn ra, Ngô Bình mới đứng thứ 10 trên bảng bí phủ mà đã đòi khiêu chiến top 10 của bảng ngũ hành ư? Một lát sau, Trác Phi nói, nhiều thế rất nguy hiểm, nhưng sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nếu công tử làm được, thì sẽ có cả 100 triệu tiền đặt cược. Ngô Bình nói, ông thấy tôi khiêu chiến người đứng thứ mấy thì thích hợp? Trác Phi nói, thứ 10. Ngô Bình quan sát một lát, thì thấy người đứng thứ 10 trên bảng ngũ hành tên là Ngụy Phong. Người này đã ở vị trí này hơn 3 tháng và đánh thắng rất nhiều người, cũng khiêu chiến rất nhiều cao thủ và chưa từng thất bại. Ông Trác, tôi chọn Ngụy Phong. Trác Phi gật đầu. Được, công tử chờ một lát, tôi sẽ đi thu xếp. Nếu người đó đồng ý, tên của hai người sẽ xuất hiện trên màn hình tinh thể. Phía trên cao nhất của cung điện có một màn hình tinh thể cực lớn, trên đó sẽ hiển thị tên của người giao đấu. Trác Phi đi rồi, Liễu Tam Tường nói, tiền lôi này thu hút rất nhiều nhà giàu của vũ trụ chính, muốn lấy được tiền của họ rất khó, công tử cẩn thận đấy. Ngô Bình nói, ừ, tôi sẽ cố hết sức. Một lát sau, trên màn hình tinh thể đã xuất hiện tên của Ngô Bình và Ngụy Phong. Một người đứng thứ 10 trên bảng bí phủ, một người đứng thứ 10 trên bảng ngũ hành, cách nhau hai cảnh giới. Thiên kiêu đối đầu, đã thế còn khiêu chiến vượt hai cảnh giới, lập tức đã có rất nhiều người chú ý. Hắc tướng đi quanh một vòng rồi về nói với Ngô Bình. Chủ nhân, tỷ lệ cược chủ nhân thắng là 1-36. Ngô Bình nói, có nghĩa là đặt 3 triệu sẽ được hơn chục triệu về tay hả? Ánh sáng mắt lên, sau đó lấy 3 triệu tiền tiên gia đưa cho hắc tướng. Đặt tôi thắng. Đặt xong, Ngô Bình chậm rãi đi tới sàn đấu khổng lồ lơ lửng trên cao. Lúc này, có một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng ở đây chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến của anh. Khi bay qua người Trác Phi, Ngô Bình hỏi, có bao nhiêu tiền đặt cược rồi? Trác Phi nói, 10 tỷ tiền đặt Ngụy Phong thắng, chỉ có gần 50 triệu đặt công tử thắng thôi. Ngô Bình cười nói, cũng được đó. Nói rồi, anh nhảy lên lôi đài. Người đàn ông áo trắng này chính là Ngụy Phong, cao thủ đứng thứ 10 trên bảng ngũ hành. Anh ta có gương mặt tuấn tú, dáng người dòng cao, eo dắt một thanh bảo kiếm. Ngụy Phong thấy Ngô Bình đã lên thì gật đầu chào anh rồi nói, anh Ngô, anh có thể đứng vị trí thứ 10 trên bảng bí thai, đúng là hiếm có. Giờ anh khiêu chiến tôi sẽ dốc toàn sức chiến đấu, sống chết ra sao chưa ai biết được. Ngô Bình cũng chắp tay nói, anh Ngụy, nghe danh đã lâu, tôi khiêu chiến vượt cấp với anh không phải là coi thường anh, mà vì anh đủ mạnh để đánh với tôi. Anh cứ việc dồn hết sức, tôi sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Ngụy Phong gật đầu, nếu vậy thì mời. Dứt lời, gương mặt tuấn tú của Ngụy Phong nổi sát ý, tay phải anh ta đã chạm vào chuôi kiếm. Ngay khi anh ta cầm lấy kiếm, cả lôi đài đã bị một luồng sát khí bức người bao phủ. Đây chính là sát khí kiếm đạo. Ngô Bình sáng mắt lên, anh biết thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa đã lĩnh ngộ được kiếm đạo. Ngô Bình rút thanh đoàn kiếm mà mình đã mua ở hội giao dịch của vũ trụ chính ra. Bên trong thanh kiếm này có 5 hạt châu với những màu sắc khác nhau. Khi anh cầm vào chuôi kiếm, một luồng sức mạnh đã tuôn ra, lưỡi kiếm bắt đầu lóe sáng, sau đó có một đường kiếm màu tím xuất hiện, bổ sung phần bị gãy của thanh kiếm, biến nó thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Ngô Bình sững sờ, không ngờ thanh kiếm này có thể tự khôi phục nguyên trạng. Anh chĩa mũi kiếm về phía Ngụy Phong, một đường kiếm vừa tinh thuần vừa mạnh mẽ đã xuất hiện, hoàn toàn áp đảo kiếm ý của Ngụy Phong. Ngụy Phong biến sắc mặt nói, hay. Dứt lời, anh ta vung kiếm lên, 300 đường kiếm xuất hiện trên cao, rồi đồng loạt tấn công Ngô Bình. Anh ta vừa thi triển bí thuật ngũ hành của cảnh giới cùng tên, nếu tiến bộ thêm một bước nữa ở cảnh giới này thì sẽ thi triển được âm dương ngũ hành thuật. Đối mặt với các đường kiếm ấy, Ngô Bình không hề nao núng. Anh khẽ vung thanh kiếm trong tay lên, một đường kiếm khí chém về phía Ngụy Phong. Với Ngô Bình mà nói thì nhiều đường kiếm khí không nói nên được điều gì cả, chỉ cần kiếm khí của anh đủ mạnh thì đối thủ vẫn phải phòng ngự. Vù, đường kiếm bay tới rất nhanh, Ngụy Phong lách người tránh đi, nhưng đường kiếm lại thay đổi hướng. Ngụy Phong sững sờ, lập tức giở đồ mánh để tránh né. Anh ta đang rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cực chẳng đã, cuối cùng anh ta đành dồn hết mọi sức lực để chống lại đường kiếm của Ngô Bình. 300 đường kiếm kia cũng phải quay đầu về với chủ. Chúng nhanh chóng kết thành một tấm lá chắn che trước người Ngụy Phong. Sau đó, đường kiếm của Ngô Bình đã lao tới. Chang! Ngay sau đó, đã có ít nhất 200 đường kiếm bị chém gãy. Ngụy Phong hít sâu một hơi rồi nói: "Quá đỉnh! Mưa kiếm! Rơi!" Đột nhiên, có vô vàn các đường kiếm xuất hiện quanh người Ngụy Phong, sau đó rơi xuống trông như một cơn mưa kiếm. Thế thế, Ngô Bình không thể tránh né, mà anh cũng không có ý định này. Anh tung một trường lên cao, bí thanh chưa thành hình đã tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ diệu, tạo thành một tấm lá chắn cực dày trước người Ngô Bình. Cơn mưa kiếm rơi xuống tấm lá chắn như lửa gặp băng đá, nên lập tức tắt ngay. Sau đó, tất cả các đường kiếm rơi xuống người Ngô Bình đều biến mất. Ngụy Phong vô cùng kinh ngạc, thấy cơn mưa kiếm của mình cũng không làm gì được Ngô Bình, anh ta lập tức hét lên: "Vạn kiếm quy nhất!" Lần này, quanh người anh ta xuất hiện thêm nhiều đường kiếm hơn, chúng hóa thành cả 100.000 thanh kiếm ở trên không. Sau đó, tất cả hợp nhất thành một, loáng cái đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ, dài hơn 10 mét, rộng cả 10 mét, mỗi kiếm chĩa thẳng xuống người Ngô Bình. Phải biết rằng, từng đường kiếm đều là sức mạnh mà Ngụy Phong tích lũy hàng ngày. Giờ anh ta đã phóng hết tất cả ra với mong muốn hạ Ngô Bình trong một chiều. Đối mặt với đường kiếm ấy, Ngô Bình cũng nghiêm túc hơn. Uy lực của đòn tấn công này mạnh hơn thực lực bình thường của Ngụy Phong cả 100 lần. Anh ta đã chính thức tung đòn sát thủ. Anh hít sâu một hơi, rồi khẽ điểm thanh trường kiếm lên cao. Một đường kiếm như vì sao bay lên, rồi va chạm với đường kiếm khổng lồ kia. Chang! Một tiếng động lớn vang lên, thanh kiếm khổng lồ dừng lại, không tiếp tục rơi xuống nữa. Ngô Bình lạnh mặt nói: "Phá!" Uỳnh! Đường kiếm khổng lồ đã bị phá rồi bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành mây khói. Tuy vậy, nhưng Ngụy Phong lại bình tĩnh một cách lạ thường. Anh ta thở dài một hơi rồi nói: "Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Tôi thua rồi, tôi thua tâm phục khẩu phục." Anh ta biết rõ Ngô Bình vẫn chưa dốc toàn lực, không thì anh ta đã thua từ trước rồi. Ngô Bình nói: "Anh Ngụy quá khen." Ngụy Phong chắp tay rồi quay người rời đi. "Cái gì? Cậu ta thắng ư?" Các người chơi của vũ trụ chính ngồi ở các hàng ghế ở phía xa đều hô lên. Rất nhiều người đã cược thua ở trận này. Ngô Bình đi xuống, Trác Phi tiến lên chúc mừng. "Chúc mừng công tử đã thắng trận đầu tiên." Anh gật đầu rồi bảo Hắc Tướng đi lấy tiền. Loáng cái, Hắc Tướng đã nhăn nhở đi về rồi nói: "Công tử, mình đặt có 3 triệu mà giờ được hơn 10 triệu lận." Ngô Bình cười nói: "Ừ." Sau đó, anh lấy 20.000 ra đưa cho Trác Phi. Ông ấy mừng rỡ nói: "Cảm ơn công tử." Ngô Bình hỏi: "Tiếp theo, ông thấy tôi nên khiêu chiến người đứng thứ mấy?" Trác Phi nói: "Người thứ nhất trên bảng ngũ hành. Trận này chắc chắn sẽ thu hút người xem hơn trận trước, vì thế tiền đặt cược cũng sẽ cao hơn." Ngô Bình nói: "Hôm nay tôi được khiêu chiến mấy trận?" Trác Phi nói: "Hai ạ, lần khiêu chiến sau phải chờ ít nhất 3 tháng nữa." Ngô Bình nói: "Ừ, vậy chọn người đứng đầu đi." Người đứng đầu bảng ngũ hành tên là Đinh Phụng Nguyên. 10 phút sau, trên màn hình tinh thể lòng đã hiện lên tên của Ngô Bình và người anh muốn khiêu chiến là Đinh Phụng Nguyên, người đứng đầu bảng ngũ hành. Đúng như Trác Phi đoán, trận khiêu chiến này đã có tỷ lệ cược cao hơn. Những người chưa tham gia đặt cược vòng trước thì đều đặt cả khoản lớn vào trận này. Thực lực của Đinh Phụng Thiên phải gọi là nghịch thiên. Hắn đã từng khiêu chiến cường giả đứng thứ 6 trên bảng âm dương, hơn nữa còn đánh bại người đó. Nếu Ngô Bình đánh bại hắn thì chứng tỏ cậu ta có thực lực khiêu chiến người đứng thứ ba trên bảng âm dương. Nhưng rõ ràng đây là điều không thể. Khiêu chiến vượt ba cảnh giới lại còn chọn người đứng trong top 3 thì đúng là khó mà thành công được. Vượt ba cảnh giới khó hơn vượt hai cảnh giới nhiều. Ha ha ha, tên họ Ngô này đã bị thắng lợi làm mù mắt rồi. Trận trước tôi đã thua khá nhiều, trận này phải gỡ lại mới được. Hầu hết mọi người đều không đánh giá cao Ngô Bình, nhưng cũng có người nghĩ anh có cơ hội chiến thắng. Tôi cứ thấy Ngô Bình này chưa dùng hết sức, khéo trận này có thể kiếm được bộn tiền đấy. Tôi cược cậu ta thắng. Cậu ta đánh thắng Ngụy Phong quá dễ, khéo cũng đánh bại được Đinh Phụng Nguyên đấy. Tỷ lệ cược của cậu ta đã lên 1-5-2 rồi. Ha ha ha, nếu chúng ta thắng thì giàu to luôn. Ngô Bình cũng bảo Hắc Tướng đi đặt mình thắng. Hơn nữa, lần này anh còn đặt 10 triệu. Nếu anh thắng tiếp trận này thì có thể kiếm được hơn 50 triệu. Hắc Tướng đi đặt tiền cược xong thì Ngô Bình cũng nhảy lên lôi đài. Anh vừa lên thì Đinh Phụng Nguyên cũng xuất hiện. Hắn cao trên 2 mét, cánh tay vừa to vừa dài, mũi to miệng rộng, mái tóc thì có màu xám nhạt rồi buộc ở sau gáy. Hắn mặc một chiếc áo da màu lam, tay cầm một thanh đại đao dài hơn 3 mét. Trên lưỡi đao có các hình vẽ con người đang vặn vẹo. Đó đều là linh hồn của những người đã chết dưới lưỡi đao này, sau đó bị phong ấn bên trong mãi mãi. Đinh Phụng Nguyên cười nhếch miệng nói: "Tiểu tử, mới cảnh giới bí phủ mà đã dám khiêu chiến người đứng đầu bảng ngũ hành là tôi. Cậu cũng to gan đấy." Ngô Bình cười nói: "Anh cũng kém gì đâu, dám nhận lời khiêu chiến của tôi." Đinh Phụng Nguyên nói: "Ừ, nể tình tôi sắp kiếm được một khoản lớn sau trận này, nên tôi cho cậu lộng ngôn một chút." Ngô Bình nói: "Ồ, ra anh cũng đặt mình thắng à?" Đinh Phụng Nguyên nói: "Vì tôi thắng chắc rồi, vì thế đã phải thêm ít tiền cho tròn 100 triệu để đặt cược cho bản thân. Đánh bại cậu xong, ít tôi cũng kiếm được hơn chục triệu." Ngô Bình cảm thán: "Anh vay được tiền, nhưng tôi thì không. Xong, anh không nên làm vậy đâu, vì anh thua chắc rồi. Nếu thua cả 100 triệu, thì cả đời anh cũng không trả nổi đâu." Đinh Phụng Nguyên cười phá lên: "Tôi thích cậu rồi đấy. Nào, nếm thử một đao của tôi đây." Anh ta lập tức ra tay, rồi chém một đao xuống, đường đao nhanh như điện. Chanh! Không ngờ, thanh đoản kiếm của Ngô Bình đã chặn được đường đao của Đinh Phụng Nguyên. Tất cả mọi người đều xem đến nín thở. Bụp! Ngô Bình nhấc chân đá bay Đinh Phụng Nguyên. Anh ta đau đến mức nhăn mặt, rồi gầm lên: "Dám che giấu thực lực à? Anh cũng nếm thử một kiếm của tôi đây." Ngô Bình tung người lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành cơn gió nhẹ rồi biến mất. Lúc này, anh đang thi triển bí thuật cấp thần, có tên là Khinh Phong 12 Trảm. Anh đã biến thành cơn gió và tung ra 12 đường kiếm với uy lực mạnh mẽ. Khi mới học môn bí kỹ này, Ngô Bình chưa thể phát huy hết uy lực của nó. Nhưng giờ, anh đã ở cảnh giới bí thai sơ kỳ, nên đã có thể tăng lực sát thương của nó lên tối đa. "Người đâu rồi?" Tất cả người xem đều ngẩn ra. Đến tu sĩ cảnh giới thần thông cũng không thể phát hiện ra dấu vết của Ngô Bình. Hiện giờ, anh như đã biến thành một cơn gió nhẹ, không thể chạm tới. Đinh Phụng Nguyên cầm chặt đao, hắn phóng hết thần thức ra để tìm vị trí của Ngô Bình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, áo của Đinh Phụng Nguyên chợt bị rách một mảng, máu tươi chảy ra, hắn vội vàng lùi lại. Lại thêm một cơn gió thổi qua đỉnh đầu Đinh Phụng Nguyên, hắn thấy da đầu mình tê dần, một chùm tóc rơi xuống, gồm cả lớp da đầu nhuốm máu. Lúc này, Đinh Phụng Nguyên đã có vẻ sợ hãi, hắn vứt đao rồi hét lên: "Tôi thua rồi!" Không gian chợt vang lên giọng của Ngô Bình: "Tôi vừa thi triển bí kỹ này nên chưa thể dừng lại được, anh mau nhảy khỏi lôi đài đi." Đinh Phụng Nguyên nghe xong thì nhảy luôn. Sau đó, cả lôi đài đã bị chém tơi tả rồi sụp đổ. Tất cả mọi người đều trố mắt ra. Phải biết là lôi đài vô cùng kiên cố, bên trên còn có trận pháp phòng ngự nên rất khó bị tổn hại như bây giờ. "Quá đỉnh, đỉnh thật sự!" Người đặt Ngô Bình thắng khen ngợi. "Đúng là mình có con mắt tinh tường. Cậu ta thi triển bí kỹ đáng sợ quá." Người tính mắt khác nói: "Đánh bại cao thủ đứng đầu bảng ngũ hành thì cậu ta đứng đầu các tu sĩ dưới cảnh giới âm dương rồi. Ai biết được cậu ta có thể khiêu chiến tu sĩ trên bảng âm dương hay không?" Sau khi lấy tiền cược xong, Ngô Bình lập tức dẫn Hắc Tướng rời đi. Dẫu sao, mang nhiều tiền thế này trên người cũng không an toàn, anh phải lượn nhanh thôi. Nhưng không ai dám có ý đồ cướp của anh. Anh là người đứng đầu trong số các tu sĩ dưới cảnh giới âm dương, nên đã khiến nhiều người phải khiếp sợ. Đến cường giả cảnh giới thần thông cũng cảm thấy anh thâm sâu khó lường, nên không dám có ý đồ gì hết. Hai người nhanh chóng trở lại Thái Trần Môn. Trên đường về, có một người đã xuất hiện ở phía trước. Ngô Bình đứng lại rồi nói với Hắc Tướng. Thấy chưa? Có người đến cướp tiền này. Bóng người đó tiến lại gần, rồi đứng cách bọn họ chừng 10 bước. Đó là một người đàn ông mặc hí phục, khí tức tỏa ra rất mạnh, chắc là tu sĩ cảnh giới âm dương. Hắc Tướng cười mỉa. Dám có ý đồ xấu với công tử nhà ta, các hạ cũng to gan đấy. Ngô Bình nói. Nhìn cho rõ đi, đó là tu sĩ của vũ trụ chính đó. Hắc Tướng sững người. Tu sĩ của vũ trụ chính ư? Tu sĩ mặc hí phục, đóng vai phò mã trong vở kịch nên đang mặc đồ màu đỏ. Anh ta cười nói. Cũng tinh mắt đấy. Lẽ ra tôi không có hứng thú gì với đám nô tài như các người đâu. Nhưng cậu đang có khá nhiều tiền, mà tình cờ gần đây tôi lại đang thiếu tiền, nên đành ra tay với cậu vậy. Ngô Bình nói. Anh tưởng một tu sĩ ở tầng thứ 10 bí cảnh như anh có thể đánh bại tôi à? Tu sĩ kia cười nói. Đến tu sĩ đứng đầu bảng âm dương cũng không là gì với tôi cả, thì cậu là cái thá gì chứ? Ngô Bình nhăn mũi nói. Ông Liễu, giao cho ông xử lý đó. Đúng là thực lực của người này rất mạnh, dẫu sao cũng là tu sĩ của vũ trụ chính, tu sĩ của đại ngũ hành giới không thể so bì được. Nhưng mới tầng thứ 10 bí cảnh thì làm được trò trống gì? So với Liễu Tam Tường thì chỉ là con muỗi thôi, ông ta chế bóp một cái là chết. Rắc! Một bàn tay chợt thò ra trong không khí, sau đó bóp lấy cổ của tu sĩ kia. Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, sau đó há miệng định nói gì đó, nhưng cổ đã bị bẻ gãy rồi. Sau đó, thi thể của anh ta bốc cháy thành tro. Cùng lúc đó, có một cái khuy cài rơi vào tay Ngô Bình. Nó có màu vàng nhạt, bên trong có một không gian rộng gấp 5 lần cái túi thứ nguyên của anh. Bên trong cái khuy này có khá nhiều đồ, tất cả đều là của tên tu sĩ kia. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói. Tôi bảo này ông Liễu, sau này ông đi chặn đường cướp của đi. Với thực lực của ông thì mấy mà thành đại gia đâu. Liễu Tam Tường không hiện ra mà chỉ nói. Công tử, chúng ta nên khiêm tốn một chút. Chẳng qua tại tên này hãm quá nên tôi mới phải ra tay thôi. Ngô Bình nói. Ừ, về thôi. Cuối cùng họ cũng bình an về tới Thái Trần Môn. Ngô Bình vừa về thì môn phái đã nhào lên. Sau hai trận khiêu chiến vượt cấp thành công, Ngô Bình đã chứng minh thực lực của mình là vô địch dưới cảnh giới thần thông. Giờ ai dám coi thường Thái Trần Môn nữa. Ngô Bình hỏi Hắc Tướng. Có thể mua dược liệu của vũ trụ chính ở đâu? Với tài năng hiện giờ thì dược liệu ở đây chưa đủ với Ngô Bình. Anh muốn luyện chế đan dược của vũ trụ chính để nâng cao trình luyện đan. Hắc Tướng nói. Chủ nhân, tốt nhất là đến thực địa của Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình hỏi. Thực địa ư? Hắc Tướng nói. Vâng, quy luật ở đây thông với vũ trụ chính. Hầu hết là tu sĩ của vũ trụ chính sống trong đó. Thường thì người của đại ngũ hành giới như mình không thể đến đó đâu, vì rất nguy hiểm. Ngô Bình gật đầu. Có cơ hội thì tôi sẽ đến đó xem sao. Anh đã có khá nhiều tiền rồi nên có thể đi mua thêm dược liệu để luyện đan. Vài ngày sau đó, Ngô Bình chỉ tu luyện ở nhà. Bí thai dần hấp thu sức mạnh trong 9 tầng bảo tháp nên đã thành hình. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình đã tăng vọt. Bí thuật bí kỹ mà anh tu luyện trước đó đều chuyển hóa thành các bí phổ và trở thành nguồn cội sức mạnh của bí thai. Sau này, bí anh ra đời sẽ có đủ các bí thuật, hơn nữa còn tiến hóa chúng thành các phép thần thông mạnh mẽ hơn. Đến bước này, Ngô Bình biết mình cuối cùng cũng có thể tu luyện cảnh giới ẩn tàng rồi. Tu luyện cảnh giới này có thể cường hóa bí thai, giúp nó đạt đến cực hạn và thăng hoa. Cách này gọi là cửu chuyển luyện thai pháp. Trong đó, bí thai tam chuyển có thể giết chết bí thai bình thường do đại đa số người ngừng tụ. Bí thai tứ chuyển là một trong hàng triệu. Bí thai ngũ chuyển trăm năm mới xuất hiện một lần. Bí thai lục chuyển nghìn năm mới có một lần. Bí thai thất chuyển trước nay chưa ai có. Bí thai cửu chuyển về sau sẽ không ai có. Nhưng mỗi một lần chuyển của cửu chuyển luyện thai pháp đều cần rất nhiều vật quý giá. Tỷ như lần truyền đầu tiên đã cần đến rất nhiều linh dược của vũ trụ chính, thuốc trong tay Ngô Bình vẫn chưa đủ. Vì tu luyện, anh quyết định đến Cửu Dương Cảnh một chuyến để mua đan dược. Hơn nữa, trong một lần đi này, anh phải mua đủ tất cả dược liệu từ nhất chuyển đến tam chuyển. Cửu Dương Cảnh nằm ở phía đông đại thế giới ngũ hành, giữa biển trời mênh mông, vị trí của nó vô cùng bí mật, rất ít người có thể phát hiện. Nghe nói, chỉ có những người có duyên mới có cơ hội bước vào Cửu Dương Cảnh. Không ai trong số những người xung quanh Ngô Bình từng đi Cửu Dương Cảnh, nên anh đành tự mình tìm hiểu. Có một quốc gia gần biển tên là Tứ Hải, thủ đô của nước Tứ Hải chỉ cách bờ biển vài trăm dặm nên được gọi là Hải Đô. Hải Đô có dân số mấy chục triệu, nếu tính cả những thành phố nhỏ xung quanh dựa vào nó để sinh tồn, thì dân số có thể lên tới hàng trăm triệu. Hải Đô phát triển sầm uất do ở đây có một chợ phiên rất lớn tên là chợ Đại Hải. Chợ Đại Hải được tổ chức 7 ngày một lần, rất nhiều lái buôn trên biển sẽ đến đây buôn bán, tấp nập cực kỳ. Lúc này, Ngô Bình đang ở một quán trọ khá sang trọng ở Hải Đô. Quán trọ này sang trọng đến mức chỉ chấp nhận tiền tiền, người bình thường không thể nào sống ở đây. Tất nhiên, điều kiện của quán trọ này cũng rất tốt, gian phòng nào cũng có trận pháp, có thể trực tiếp liên lạc với thời không của vũ trụ chính. Sống ở đây có thể hấp thụ các loại năng lượng của vũ trụ chính, nâng cao tu vi. Một buổi tối ở đây có giá 1.000 tiền tiền. Ngô Bình trả tiền xong, vừa vào phòng ngồi xuống thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, một người ăn mặc như trưởng quỹ kính cẩn nói với anh. Làm phiền anh rồi. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì vậy? Người này cười đáp. Thưa anh, quan có vé đến Cửu Dương Cảnh, anh có cần mua không? Ngô Bình thấy hơi lạ, bèn hỏi. Làm sao anh biết tôi muốn đến Cửu Dương Cảnh? Người này cười ha ha. Dễ đoán mà, anh cho ở quán này chứng tỏ anh là tu sĩ rất giàu. Mời người giàu từ bên ngoài đến đây thì hết 8-9 người muốn đến Cửu Dương Cảnh thử vận may rồi. Nên tôi thường sẽ đến hỏi khách. Hỏi 10 người thì có ít nhất 8 người muốn đến Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình hỏi tiếp. Chẳng phải người ta bảo đến Cửu Dương Cảnh cần phải có cơ duyên sao? Vé của anh có sử dụng được không? Người này cười nói. Có thể nói vậy. Đường đến Cửu Dương Cảnh bị một thế lực lớn chiếm độc quyền, chỉ có người của họ mới vào được. Người bên ngoài muốn vào đó phải trả tiền, quán mới thuận tiện giúp thế lực này bán vé, thu chút tiền công thôi. Ngô Bình hỏi. Có vé này là được vào Cửu Dương Cảnh? Dĩ nhiên, có vé là được vào. Bán thế nào đây? Ngô Bình hỏi. 50.000 tiền tiền một vé. Đối phương đáp. Ngô Bình cau mày. 50.000 một vé, đắt thế. Và một vé chỉ cho phép một người vào thôi. Ngô Bình hỏi. Để vào Cửu Dương Cảnh chỉ có một con đường ấy thôi sao? Tuy rằng không chỉ có một con đường, nhưng những con đường khác đều rất khó tìm, quả thật cần đến cơ duyên. Trước đó anh nói cần cơ duyên mới có thể vào Cửu Dương Cảnh là ám chỉ những con đường khác. Ngô Bình chẳng muốn thử cái cơ duyên gì đấy, anh vẫn mua một vé dù giá khá đắt. Nhận tiền xong, người này nói. Thưa anh, Cửu Dương Cảnh vô cùng nguy hiểm nên không nhiều người dám đến đó. Nhưng phàm là người đi đến đó đều có thực lực rất mạnh, anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình hỏi. Anh có biết mỗi ngày có bao nhiêu người vào Cửu Dương Cảnh không? Khó nói. Lúc đông thì một ngày vài trăm người, lúc vắng thì vài chục người. Tính trong một năm này thì đã có 30-40.000 người vào đó rồi. Ngô Bình híp mắt lại. Một năm có 30-40.000 người, thế thì tiền vé thu được lên đến 1-2 tỷ tiền tiền. Sau khi đối phương rời khỏi, Ngô Bình quan sát vé trong tay. Đây là một tấm thẻ làm bằng kim loại, to bằng bàn tay. Bên trên có khắc ký hiệu và phù văn, cầm rất nặng tay. Anh không vội đi ngay, muốn đến chợ Đại Hải xem trước. Thay đồ xong, anh đi đến chợ Đại Hải. Chợ Đại Hải là chợ phiên ngoài trời quy mô lớn, bán mọi thứ, nhưng phần lớn là đồ liên quan đến người tu hành. Anh đến ven chợ, đã nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, trải dài tít tắp. Một quầy ở gần anh bán đao kiếm, xa hơn chút nữa là quầy bán đan dược. Đan dược cấp 2 được đặt tùy tiện dưới đất và giá bán như thế. Ngô Bình không khỏi cảm thán, tu chân của thế giới này thật nhiều. Anh từ rìa đi vào trong, dạo hồi lâu mà vẫn không tìm được thứ mình cần, ví dụ như linh dược của vũ trụ chính. Đang định rời đi, anh chợt nghe phía sau có người trò chuyện. Hình như đi về phía trước thêm chút nữa mới đến quầy thuốc. Ngài bảo hôm nay nhập thêm rất nhiều dược liệu mới, nhưng phẩm chất không dễ phán đoán. Ừ, lát nữa chỉ đành thử vận may thôi. Ngô Bình thoáng giật mình, bèn thả chậm tốc độ để bám theo hai người này, muốn xem họ định đi đến đâu. Đi được mười mấy phút, hai người họ bước vào một căn nhà ba tầng được xây tạm. Nhà có diện tích hơn 100 mẫu, không có cửa sổ, chỉ có một lối vào và một lối ra. Thấy hai người bước vào, Ngô Bình cũng đi đến lối vào. Đã có một hàng người rất dài xếp trước lối vào, chốc chốc lại phải dừng. Ngô Bình ước tính, nếu cứ chờ như thế, thì anh phải chờ ít nhất nửa giờ. Đúng lúc này, có người bước đến hỏi anh. Anh muốn mua số không? Ngô Bình hỏi. Bao nhiêu tiền? Người này cười toe toét. Một vị trí trong 20 người đầu tiên, 100 tiền tiền. Ngô Bình không muốn chờ, bèn đáp. Mua một số. Sau khi nhận tiền, đối phương đưa Ngô Bình đến đầu hàng, vỗ vai một trong số đó. Người này bèn rời đi, để Ngô Bình vào thế chỗ vừa để trống. Những người xung quanh đã quen với chuyện này, không ai nói gì. Trong mấy chốc, hàng được đẩy lên, đến lượt Ngô Bình rất nhanh. Nhưng anh vừa định bước vào trong, thì bị một gã canh cửa chặn lại. Gã trừng mắt nhìn anh. Anh chăn hàng phải không? Ngô Bình đáp. Tôi không chăn hàng. Tôi bỏ 100 tiền tiền để mua một vị trí chỗ, không hề ảnh hưởng đến người khác. Gã này cười khẩy. Không cần biết anh có phải mua bằng tiền hay không. Quy tắc ở nơi này là không được chăn hàng. Anh quay về xếp hàng lại đi. Ngô Bình biết mình bị người ta chơi khăm, bèn bảo. Nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Gã này mỉm cười, tỏ vẻ anh biết điều đấy. Đoạn giơ lòng bàn tay ra. Đưa thêm 100 nữa, tôi cho anh vào trong. Ngô Bình lấy ra 100 tiền tiền, đập vào lòng bàn tay gã. Cú đập này khiến gã lấy tiền tê dại cả người, chỉ biết đứng im tại chỗ. Sau khi Ngô Bình rời đi khoảng nửa phút, cơ thể gã bỗng nhiên phồng to, rồi bùm một tiếng, nổ thành một màn sương máu. Ngô Bình tiến vào tầng 1, phát hiện ánh sáng trong này rất tối. Trước mỗi quầy hàng đều thắp một ngọn đèn không mấy sáng sủa. Người ở tầng 1 rất nhiều, có nhiều quầy hàng. Trước mỗi quầy đều có không ít người đang đứng. Anh nhìn kỹ hơn, thấy một số hàng hóa được quầy hàng bày biện thật sự là dược liệu của vũ trụ chính. Tất nhiên, đa số chỉ là cỏ bình thường của vũ trụ chính, không tính là dược liệu. Anh đi đến trước một quầy hàng, thấy tất cả cỏ dại từ vũ trụ chính đều được đặt trên đó. Xong, cỏ dại ở đây cũng tỏa ra khí tức mãnh liệt, tạo cho người ta cảm giác linh khí rất mạnh. Dân địa phương rất khó phân biệt đây là cỏ hay là thuốc. Thấy Ngô Bình chú ý đến dược liệu của mình, chủ quầy bèn cười nói. Anh xem đi, chỗ tôi toàn là dược liệu thượng hạng, giá cả lại rẻ, một cây chỉ có giá 50 tiền tiền thôi. Ngô Bình nghĩ bụng, có bán 5 hào tôi cũng không mua. Anh khẽ gật đầu, đi dọc theo con đường nhỏ ở giữa quầy hàng. Đi con đường này rất khó thấy được linh dược thật sự, đa số là cỏ dại hoặc là hoa, quả bình thường. Anh đi từ đầu này đến đầu bên kia, tuy cũng nhìn thấy vài vị thuốc, nhưng chúng đều rất bình thường, không lọt vào mắt anh. Ngô Bình không khỏi thất vọng, nơi quỷ quái này e là chẳng có linh dược thật sự, đến đây đúng là phí thời gian. Khẽ lắc đầu, anh chuẩn bị rời khỏi đây, ngay cả tầng 2 cũng chẳng buồn lên. Khi vòng trở về, anh đi một con đường khác, hai bên có những quầy hàng lớn nhỏ tương tự, sản phẩm được bán đa số là hoa cỏ bình thường. Đi được nửa đường, anh chợt ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, bèn dừng lại ngó quanh quất. Sau đó anh phát hiện mùi hương tỏa ra từ một quầy hàng cách đây hai con đường. Ngay lập tức, anh khẽ tung người bay lên rồi đáp xuống trước quầy hàng ấy. Lúc này có mười mấy người đang đứng trước quầy hàng và trả giá với chủ quầy. Ngô Bình nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, phát hiện có một đóa hoa kém nổi bật trong một bụi cỏ dại. Hoa màu vàng kim tỏa ra mùi thơm nồng. Ngoài hương hoa, nó chẳng mọc chiếc lá nào, chỉ có thân cây to bằng ngón tay, trên thân có đường vân màu vàng sẫm rất mờ. Anh lấy bừa một nhóm cỏ dại, trong đó bao gồm cả cây hoa này. Đoạn hỏi, chủ quầy, cái này bao nhiêu tiền? Chủ quầy liếc qua rồi đáp, 1.000 đi. Ngô Bình hỏi, tôi mua nhiều, bán rẻ một tí nhé. 500, được không? Chủ quầy vốn chỉ bán cỏ dại, vừa kiên trì một hồi, cuối cùng cũng bán với giá 500 tiền tiền. Ngô Bình cất hoa vào nhẫn chứa đồ rồi đi tiếp. nhưng anh không phát hiện được linh dược nào vừa ý ở tầng 1 nữa. Anh vốn định rời đi, nhưng việc phát hiện cây hoa kia đã làm anh hứng thú trở lại, quyết định lên tầng 2 xem thử. Theo kinh nghiệm của anh, cây hoa vừa nãy có lẽ là linh dược cấp 10 mà anh chưa từng nhìn thấy. Linh dược cấp 10 có thể thay đổi hình dạng, không dễ bị người ta phát hiện. Thậm chí, hương hoa mà nó tỏa ra cũng khá bình thường. Nhưng linh dược cấp 10 vẫn là linh dược cấp 10. Dù nó biến đổi khôn lường, thì trong hương hoa vẫn còn vương một chút dược tính đặc thù. Điều này không lừa được khứu giác của Ngô Bình. Lên cầu thang là đến tầng 2. Không ngờ ở đây vẫn có người thu tiền. Họ bảo người bình thường không được vào tầng 2, muốn vào thì phải trả 1.000 tiền tiền. Ngô Bình lời rông dài, đưa tiền rồi vào tầng 2. Quầy hàng ở tầng 2 ít hơn ở tầng 1 đến 80%. Tuy ở đây cũng có nhiều linh dược giả, nhưng linh dược thật sự quả thật nhiều hơn không ít. Anh dạo một vòng, chọn mua được mấy chục cây linh dược, giá cũng không quá cao. Loại rẻ thì vài trăm tiền tiền, loại đắt thì vài chục nghìn tiền tiền. Có điều, phẩm cấp của số linh dược này đều không cao, cao nhất chỉ là linh dược cấp 4. Cuối cùng, anh lên đến tầng 3, muốn vào tầng 3 vẫn phải trả tiền. Lần này, họ thu 3.000 tiền tiền. Chỉ có hơn 100 quầy hàng trên tầng 3 nằm rải rác ở khắp nơi, không nhiều người đến đây. Dù sao thì cũng chẳng mấy ai muốn bỏ ra vài nghìn tiền tiền để xem náo nhiệt. Sau khi dạo quanh một vài quầy hàng, Ngô Bình phát hiện một trong những quầy hàng đó bày bán vài củ trông như củ gừng đã nảy mầm. Thấy Ngô Bình gái xem, người chủ quầy đã lâu không có khách đến mua, lập tức cất lời. Anh bạn, đây là linh hoa của vũ trụ chính, mua về chỉ cần thả vào nước, nó sẽ mọc lá trong vòng từ 3 đến 5 ngày, sau đó nở hoa. Ngô Bình nhìn thoáng qua, cảm thấy có gì đó không ổn, bèn dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát. Anh phát hiện trong củ ẩn chứa 20 không gian thứ nguyên, mỗi không gian đều chứa đựng một loại dược lực. Không ngờ trong củ lại có không gian thứ nguyên. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại thuốc này. Dù là linh dược cấp 10 cũng không thể chứa không gian đâu nhỉ. Anh điềm tĩnh hỏi, đây là gừng sao? Bao nhiêu tiền một cân? Chủ quầy không hề tức giận, cười nói, anh lại đùa rồi, đây làm sao là gừng được, là linh hoa đấy. Vậy anh có bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Tôi thích trồng hoa cỏ lắm, để tôi về trồng thử. Chủ quầy cười đáp, cũng không có nhiều. Nói đoạn, bèn lấy ra một ít từ trong chiếc túi bên cạnh. Ngô Bình đêm qua có khoảng 5-60 củ, nhưng chỉ có 3 củ trong số đó có chứa không gian thường nguyên. Anh đoán có lẽ linh dược này cố tình sinh trưởng trong số hoa củ này để không bị thiên địch phát hiện. Ngô Bình gật đầu. Được, tôi mua hết. Anh tính bao nhiêu tiền? Sau một hồi trả giá, cuối cùng anh mua toàn bộ số củ ấy với giá 15.000 tiền tiền. Lấy hàng xong, anh lại đến quầy hàng khác. Đúng lúc này, anh nhìn thấy phía xa có ai đó đang cuộn một gói đồ, pham pham đi ra với vẻ tức giận, còn giống lên với người khác. Đồ mù, không biết nhìn bảo vật, bây giờ anh muốn mua thì tôi cũng không bán đâu. Người đó đi ra ngoài, lúc lướt ngang qua Ngô Bình, anh ngửi được một mùi đắng rất lạ, anh bèn giật mình gọi lại, cười hỏi. Ông chủ, là bảo vật gì vậy? Có thể cho tôi xem thử không? Đối phương quan sát Ngô Bình một lúc. Anh biết nhìn hàng chứ? Ngô Bình cười đáp. Biết nhìn hay không, lát nữa anh sẽ rõ ngay. Người này suy nghĩ vài giây, sau đó lại trải gói đồ ra đất. Bên trên có một cây nhân sâm rất lạ. Nhân sâm này do 5 cây nhân sâm cùng sinh trưởng và kết hợp lại mà thành. Hơn nữa, mỗi một cây nhân sâm đều có hình người. Ở giữa nhân sâm mọc ra chồi non, mùi vị đắng tỏa ra từ đó. Ngô Bình là người trong nghề, vừa nhìn thoáng qua đã biết 5 cây nhân sâm này thật sự là linh dược. Nhưng anh không quan tâm đến nhân sâm, điều mà anh quan tâm đến thứ to bằng ngón tay cái mọc giữa 5 cây nhân sâm, chồi non kia mọc ngay trên đó. Đây rõ ràng là một loại ký sinh, mà thuốc của ký sinh này không hề tầm thường, ít nhất phải là linh dược cấp 9, thậm chí tốt hơn. Ngô Bình liên tục gật gù. Quả là sâm tốt, anh bán thế nào? Chủ quầy kia rất vui mừng, cười nói. Anh quả nhiên biết nhìn hàng. Thế này đi, một giá một, 500.000 tiền tiền. Thế có người vây quanh mình, anh không trả giá nữa, đáp ngay. Được, tôi mua với giá 500.000. Hai bên, một bên giao tiền, một tay giao hàng. Sâm vừa đến tay anh, đã có một ông lão râu trắng bước đến. Cậu nhóc à, cậu bị lừa rồi. Thứ này không phải là nhân sâm thật, mà là sâm nhân tạo do con người trồng, có thể mua được dễ dàng ở vũ trụ chính, không đáng tiền. Ngô Bình đáp. Có phải là sâm nhân tạo hay không thì tôi cũng đã mua rồi, cũng hết cách. Ông lão cười bảo. Thế này đi, cậu bán nó lại cho tôi. Ngô Bình cười hỏi. Ông muốn mua? Ông lão đáp. Tôi thấy cậu đáng thương quá. Thế này nhé, tôi trả 5.000 tiền, cậu bán nó cho tôi. Ngô Bình lắc đầu. Nhưng tôi đã mua nó với giá 500.000, tôi sẽ không bán lại. Ông lão cười nói. Xem ra cậu không biết tôi. Ngô Bình chớp mắt. Lẽ nào ông là nhân vật lớn gì à? Ông lão lộ vẻ đắc ý. Cũng không hẳn là nhân vật lớn gì, nhưng ở chợ Đại Hải này không ai không dám trái lời tôi nói. Ngô Bình hỏi. Vậy ý của ông là? Bán sâm cho tôi với giá 5.000 tiền, tôi bảo đảm cậu có thể an toàn rời khỏi đây. Ngô Bình hỏi. Nếu tôi không bán thì không thể an toàn rời khỏi đây sao? Ông lão cười hề hề, tuy không hề nói gì nhưng tỏ rõ ý này. Không bán lại sâm cho tôi với giá rẻ thì đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Ngô Bình gật gù. Con người tôi chẳng có ưu điểm gì ngoài to gan. Nếu ông không sợ chết thì cứ gây sự với tôi đi. Dứt lời, anh quay người đi thẳng. Rời khỏi chợ Đại Hải, anh cố ý đi theo hướng vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau, đã đến một nơi không người. Chỉ giây lát sau, ông lão đã dẫn theo hai tùy tùng xuất hiện. Hai tùy tùng này đều là cao thủ bí cảnh tầng 7. Có họ bên cạnh, ông ta rất tự tin, cười bảo. Sao nào? Tôi nói được làm được đấy. Bây giờ thì ngay cả 5.000 tiền, cậu cũng không lấy được đâu. Còn mất luôn cái mạng còn con của mình. Ngô Bình đáp. Tôi có thể không giết ông, nhưng ông phải dùng tiền đổi mạng. Ông huynh hoang như vậy, chắc hẳn kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ. Lấy ra hết đi. Ông lão sừng sốt, sau đó nổi giận. Cậu đang ăn nói ngông cuồng gì vậy? Cướp tiền của tôi, cậu có năng lực này sao? Lên, tần nó một trận cho tôi. Hai cao thủ bí cảnh tầng 7 lập tức xông lên. Nhưng họ còn chưa đến gần Ngô Bình, đã bị một sức mạnh vô hình từ phía trên trấn áp. Cơ thể cả hai luôn xuống lòng đất, bị một sức mạnh kỳ lạ áp chế đến mức không thở nổi, chẳng mấy chốc đã bất tỉnh rồi chết. Sau khi xử lý hai người họ, Ngô Bình tát vào mặt ông lão, khiến đối phương choáng váng thần hồn, ngã ngồi xuống đất. Lấy tiền ra! Ngô Bình giận dữ nói. Đối phương dám cướp thuốc của anh, vậy thì anh phải cướp lại toàn bộ tiền của ông ta. Thật ra, ông lão là bố vợ của một người thuộc thế lực lớn. Chợ Đại Hải này do ông lão quản lý, nên ông ta mới hành sự vô pháp vô thiên, thường xuyên ức hiếp, cướp bóc người khác ở đây như vậy. Hôm nay ông ta xui xẻo, nên gặp phải người có thực lực mạnh như Ngô Bình. Cậu bạn à, là tôi có mắt không trong, không biết cậu là cao nhân. Ông lão lập tức ăn nói mềm mỏng hơn hẳn. Chát, Ngô Bình vụt thêm một cái tát nữa, lạnh lùng nói. Không hiểu à, tôi bảo ông lấy tiền ra. Ông lão sốt ruột bèn gào lên. Cậu đừng quá đáng, con rể tôi là chủ của chợ Đại Hải đấy. Cậu dám đánh tôi, con rể tôi sẽ không tha cho cậu. Rắc, Ngô Bình bóp nát vai trái của ông ta, lạnh giọng bảo. Thế thì đã sao, trước khi kẻ đó đến đây, tôi đã đánh chết ông rồi. Ông lão này cậy thế con rể mới ngang ngược như vậy. Ông ta vốn chẳng có thực lực gì, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, khóc lóc nói. Tôi đưa mà, đừng đánh nữa. Dứt lời, ông ta ngoan ngoãn giao nộp nhẫn chứa đồ của mình. Ngô Bình cầm lên xem, phát hiện trong đó có hơn 3 triệu tiền và rất nhiều linh dược. Anh ngạc nhiên thốt lên. Xem ra, ông cướp bóc của người khác không ít nhỉ? Ông lão đáp. Tôi chỉ kiếm chút cháo thôi mà, kém xa so với con rể tôi. Ngô Bình giật mình hỏi. Con rể ông lũng đoạn cả chợ Đại Hải, kẻ đó là ai? Ông lão trả lời. Tông chủ của Hải Tiên Tông. Ngô Bình nghĩ đến chuyện mua vé, bèn hỏi. Bán vé cũng là Hải Tiên Tông sao? Ông lão gật đầu. Đúng vậy, cũng là Hải Tiên Tông. Ngô Bình đào mắt hỏi tiếp. Con rể ông có tu vi gì? Ông lão đáp. Con rể tôi là tông chủ, tu vi dĩ nhiên rất cao, nó là kẻ mạnh tầng 5 thần thông. Ngô Bình sờ cằm, sau đó bắt đầu thôi miên và trị thương cho ông ta. Về phần hai tùy tùng, anh cũng thôi miên họ để tránh bị phát hiện. Lúc này, Liễu Tam Tường xuất hiện, cười hỏi: "Công tử chuẩn bị đánh Hải Tiên Tông sao?" Ngô Bình cười khẩy: "Vé bán với giá đắt như vậy, tôi không đánh hắn thì có lỗi với bản thân quá." Liễu Tam Tường đáp: "Ừ, tôi cũng thấy thế. Hải Tiên Tông gì đó quá ngông cuồng tự đại, cần phải dạy dỗ một chút. Đến lúc ấy, tôi sẽ đích thân ra tay." Ngô Bình bảo: "Thần thông tầng 5 cũng là tu vi khá cao, tất nhiên phải để ông ra tay mới được." Đoạn, anh nói với ông lão kia: "Gọi con rể ông đến đây được không?" Ông ta đáp: "Được." "Tiền của con rể ông đều mang theo bên mình à?" Ông lão nói: "Bình thường đều mang theo bên mình, nó không tin tưởng người khác." Ngô Bình bảo: "Bây giờ liên lạc với hắn, nói rằng ông gặp phải một người rất lợi hại, ông không đánh lại." Ông lão bèn lấy ra một miếng ngọc bội, sau khi đập vỡ nó, trước mặt ông ta lập tức xuất hiện một ống loa màu xanh lam. Ông ta cao giọng: "Con rể à, hôm nay bố gặp phải một kẻ khó nhằn, con mau đến đây đi, người của bố sắp không chống cự được nữa rồi." Dứt lời, ống loa kia liền biến mất. Sau đó, Ngô Bình đẩy hai tùy tùng của ông lão này ngã xuống đất. Anh thì dẫm lên đầu ông ta, cũng bảo ông ta nằm dạp xuống. Đoạn hỏi: "Con rể ông chắc chắn sẽ đích thân đến đây?" Ông lão đáp: "Ngày xưa con rể tôi rất nghèo, tôi thường xuyên giúp đỡ, đối xử với nó rất tốt. Vậy nên nó đối xử với tôi cũng tốt vô cùng. Nó nhận được tin, nhất định sẽ đích thân đến đây xử lý." Quả nhiên, chưa đầy 3 phút sau, đã có một bóng người xuất hiện giữa không trung, giận dữ nói: "Kẻ nào dám động đến bố vợ tôi?" Ầm, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình không nhúc nhích, một bóng người mờ mờ xuất hiện ngay sau lưng kẻ đó, rồi một tiếng kêu lên kinh ngạc, đã có người ngã xuống trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông này có tướng mạo thanh niên, mặc áo gấm màu lam xa xỉ, lúc này đầu đã lệch, ở đỉnh đầu có trường ấn rất rõ. Sau khi ngã xuống đất, người đó nôn ra mấy ngụm máu, giọng sắc bén: "Là kẻ nào đánh lén tôi?" Liễu Tam Tường đứng sau lưng hắn, hắn muốn ngoái lại nhìn, kết quả là cổ nhói lên rồi gãy lìa. Ngô Bình không rông dài, vươn tay lục tìm túi chứa đồ trên người đối phương rồi mở ra xem, bên trong chất đầy tiền tiền, ít nhất cũng 400-500 triệu, nhưng con số này so với ước tính của anh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Anh hỏi: "Mỗi năm kiếm được nhiều tiền như vậy, mà tại sao trên người chỉ có ngần này tiền?" Người kia chính là tông chủ Hải Tiên Tông, lạnh lùng nói: "Các người nghĩ một mình tôi có thể giúp Hải Tiên Tông hoành hành ở nơi này sao? Nói thật nhé, sau lưng tôi là môn phái lớn của vũ trụ chính, các người không đắc tội được đâu. Hôm nay các người dám động đến tôi, ngày mai môn phái lớn ấy sẽ trừ khử các người, trả thù cho tôi." Rắc, Liễu Tam Tường giết chết đối phương bằng một chưởng, sau đó giết cả đám người ông lão kia. Họ dùng lửa thiêu số thi thể này thành tro, không để lại bất cứ thứ gì. Xử lý xong đám người này, Liễu Tam Tường cười khẩy: "Một đám ngu ngốc, thế lực sau lưng chúng có mạnh đến mấy tỷ nữa thì làm gì được chúng ta cơ chứ?" Ngô Bình hỏi: "Ông Liễu, ông cảm thấy đó sẽ là thế lực gì?" Liễu Tam Tường đáp: "Không cần quan tâm, không liên can gì đến công tử cả. Chúng ta không phải người dân bản địa, họ sẽ chẳng điều tra đến chúng ta được đâu." Ngô Bình gật đầu: "Nhiều tiền như vậy, vào trong có thể mua thêm một ít linh dược rồi." Liễu Tam Tường nói: "Ừ, công tử, chúng ta trực tiếp đến Cửu Dương Cảnh đi, ở đây e là không tìm được thuốc tốt nữa." Ngô Bình đáp: "Ừ, vậy đến Cửu Dương Cảnh." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 392 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.